Nhóc câm chọc hồng trần. Chương 30, không quỳ xuống, sẽ không kết thúc. Góc truyện audio.com. Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua những tán lá trong rừng rậm, tạo thành nhiều điểm sáng mờ mờ. Thu Anh Đào dựa lưng vào thân cây, hai chân duỗi thẳng là gối đầu cho Mộ Giai Nam. Bụng của nàng ầm ĩ kháng nghị, thịt hưu a nàng còn chưa được ăn miếng nào. Ô ô nàng cứ như vậy ôm oán niệm mà đi ngủ. Sau một lúc lâu, Mộ Giai Nam bị âm thanh cô lỗ đinh tai nhức óc đánh thức. Hắn chậm rãi nháy mắt, hai má áp vào gối đầu ấm áp. Hắn vốn thầm nghĩ chỉ nằm một chút để đuổi Lục Y cô nương đi, cũng thuận tiện bảo hộ an toàn cho Ngưu Nữu Nữu. Không nghĩ tới hắn lại thật sự ngủ ngon như vậy. Mộ Giai Nam xoay người nằm thẳng, làm cho lá cây dưới thân phát ra tiếng động. Hắn đưa mắt nhìn lên chỉ thấy Ngưu Nữu Nữu dựa vào thân cây. Một tay ôm bụng, một tay chống đầu, không khó nhìn ra nàng ngủ rất không thoải mái. Mộ Giai Nam đầu tiên là ha ha cười, ánh mắt dừng trên gương mặt Thu Anh Đào. Không khỏi mím môi, hắn luôn phát sinh ảo giác, tựa hồ không cần một chút do dự, cũng cho rằng những chuyện Ngưu Nữu Nữu thay chính mình làm là đương nhiên. Thậm chí hắn chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng hoặc có cái gì không ổn. Nhưng mà, quả thật là sai rồi. Mộ Giai Nam không tự chủ được, đầu ngón tay vuốt ve môi Thu Anh Đào. Thu Anh Đào đang trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, nhíu mi lại đẩy dị vật bên môi ra. Nhưng dường như Mộ Giai Nam không biết mệt lại tiếp tục vuốt ve bờ môi của nàng. Mà lần này Thu Anh Đào cũng không đẩy ra, mà là liếm liếm môi Mộ Giai Nam, khóe miệng nhiễm một tia ảm đạm, cười khẽ nói. Có một loại người, vừa mới sinh ra đã bị người ta khi dễ, ngươi chính là người như thế. Hắn ngồi dậy, Thu Anh Đào hai chân lập tức co lại, xem ra nàng trong tiềm thức đã muốn sửa tư thế này rất lâu rồi. Nhưng lại không muốn đánh thức hắn. Ha ha, ngoan như vậy, kia bổn thiếu gia làm điểm tâm cho ngươi ăn. Mộ Giai Nam cười tủm tỉm tiêu sái đi sâu vào rừng rậm. Chỉ chốc lát sau liền mang ra một con thỏ hoang cực lớn. Sau đó tự mình động thủ làm thịt thỏ. Mộ Giai Nam động tác rất nhẹ, tận lực tránh đánh thức người nào đó đang ngủ mơ. Đợi mùi thịt nướng bay tràn ngập không khí, Thu Anh Đào lúc này mới thong thả mở mắt, nàng híp híp mắt, vừa ngửi vừa tìm nơi phát ra mùi thơm. Khi ánh mắt nàng chạm đến đống lửa đỏ rực mới hoàn toàn mở mắt ra, trên ngọn lửa hình như là một khối thịt đã nướng chín. Nhưng nàng không xác định có phải hay không đang nằm mơ. Nàng liền giống như cô bé bán diêm đưa bàn tay dụi mắt nhiều lần, đột nhiên một gương mặt cực lớn xuất hiện trước mắt nàng. Thu Anh Đào theo bản năng ngã về phía sau. Mộ Giai Nam cười sáng lạn, từ trên giá gỗ lấy xuống một miếng chân thỏ nướng, liếm liếm môi, mở lớn miệng, cử chỉ tàn nhẫn tỏ ý muốn cắn xuống. Thu Anh Đào nhất thời hoàn toàn thanh tỉnh, nàng không để ý tới Mộ Giai Nam, chỉ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nàng không chớp mắt nhìn miếng thịt mà nuốt nước miếng cứ nhìn. Nhìn như vậy, Mộ Giai Nam thấy nàng một bộ dáng tội nghiệp, không đành lòng trêu chọc nữa. Trực tiếp đem chân thỏ đưa cho Thu Anh Đào. Nàng lập tức đưa tay nhận lấy, không chút do dự một miệng cắn xuống miếng thịt nướng. Mùi hương thơm lừng kích thích khẩu vị, nàng nhanh chóng bị vây trong trạng thái thèm ăn. Thu Anh Đào nhất thời thỏa mãn ngẩng đầu lên tinh tế thưởng thức. Ăn quá ngon, Mộ Giai Nam cảm thấy Ngưu Nữu Nữu không giống thiên kim đại tiểu thư, mà cực kỳ giống dân chúng khốn khẩu cơm ăn không đủ no. Thu Anh Đào cũng không ý thức được tác phong bản thân trong lúc ăn uống đã hại nàng trở thành kẻ nghèo túng. Mộ Giai Nam cũng lấy cho mình một miếng thịt nướng. Người ta nói có thịt mà không rượu sẽ không vui. Hắn tùy tay mở nắp bình hồ lô nhấp một ngụm hoàng tử. Hắn vừa định cắn một miếng thịt, thì phát hiện một đôi mắt to sáng ngời hữu thần nhìn thẳng mình. Mộ Giai Nam nhìn miếng thịt trong tay lại nhìn sang Ngưu Nữu Nữu, hai miếng thịt kia sẽ chín rất nhanh. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Thu Anh Đào chớp chớp mắt, miếng thịt nướng kia nàng đã tiêu hóa xong, chính ngươi đã nói. Thịt rất nhanh sẽ nướng chín, tức là hiện tại chưa chín. lỡ như nha đầu chết tiệt Cốc Mộng Vũ kia lại chạy đến thì phiền toái. Phiền toái a, Mộ Giai Nam thấy nàng vẫn nhìn mình không chớp mắt. Chỉ đành không tình nguyện mà đem miếng thịt nướng trong tay cho nàng. Thu Anh Đào cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Mộ Giai Nam. Không chút khách khí vui vẻ nhận lấy. Giờ phút này, Mộ Giai Nam trong tay chỉ còn hoàng tử. Một bên uống rượu một bên chờ thịt nướng. Mà hắn phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Như nữu nữu đã đem hai miếng thịt lớn ăn hết vào bụng. Vậy mà lại trông mong nhìn miếng thịt còn chưa nướng chín trong tay hắn biết vậy. Ta đã không mang theo ngươi. Thu Anh Đào một bên miếu máu một bên viết xuống. Ta còn đói, thực không nên nướng thỏ. Nướng nguyên con gấu nàng cũng có thể ăn hết. Mộ Giai Nam quả thật không ngờ sức ăn của Ngưu Nữu Nữu lại lớn như vậy. Không mất bao nhiêu sức lực, nàng đã ăn hết toàn bộ thịt thỏ nướng. Còn uống thêm hai ngụm hoàng tử. Giờ phút này bộ dâng thoải mái nằm một bên nhìn trời. Mà Mộ Giai Nam vừa không rượu vừa không thịt nướng. Bộ dáng thật thê thảm. Thu Anh Đào nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Giai Nam. Vui sướng khi người gặp họa nhếch miệng cười chật chật. Xem bộ dáng hắn ủy khuất. Thật đáng thương a, Mộ Giai Nam do bụng đói nên cũng không thể đi vào giấc ngủ. Bình minh vừa lên, liền kéo theo Tùng Cơm Nữu Nữu tiếp tục lên đường. Thu Anh Đào tối qua ăn rất no, cho nên nàng hiện tại tràn đầy sinh lực chạy theo phía sau Mộ Giai Nam. Mới đi chưa được nửa giờ, nàng thấy bên đường có một hộp gỗ nhỏ. Tò mò đi đến gần bỗng nhiên Thu Anh Đào cảm thấy chân bị kéo lên. Xoát một tiếng cả người nàng đã bị treo ngược lên. Đúng là tò mò hại chết mèo a, Thu Anh Đào sợ tới mức muốn kêu to. Nhưng không thể phát ra âm thanh. Mộ Giai Nam nghe phía sau có động tĩnh liền xoay người. Chỉ thấy cổ chân Ngưu Nữu Nữu bị một sợi dây thừng buộc vào. Đang bị treo ngược trên cây dương nanh múa vuốt nhìn hắn. Mộ Giai Nam phán đoán đây là cạm bẫy của thợ săn. Hắn chậm rãi tiêu sái đứng yên tại chỗ. Nhìn người đang bị treo ngược lên cây ăn nhiều nên giờ bị báo ứng. Ha ha, Thu Anh Đào cảm thấy bụng chợt lạnh. Vội vàng đưa hai tay giữ chặt góc áo. Cả người giống như quỷ treo cổ không ngừng lắc lư. Hơn nữa tối qua nàng ăn nhiều thịt nên giờ có chút buồn nôn. Mộ Giai Nam, tên hỗn đản này, thấy chết mà không cứu ở đó còn cười nhạo nàng. Ô ô ô, xin ta đi. Mộ Giai Nam dùng cành cây trọt trọt đỉnh đầu Thu Anh Đào. Tâm tình vui vẻ, Thu Anh Đào vừa tránh né nhánh cây quấy rầy vừa lo lắng suy nghĩ. Nàng nếu có thể nói chuyện được còn im lặng đến giờ sao? Mộ Giai Nam chết tiệt, trong lúc hai người còn đang giằng co, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc. Nha, bắt sai người rồi, lời còn chưa dứt, một cây tiểu phi đao bay đến cắt đứt dây thừng, vì vậy Thu Anh Đào đầu thẳng tắp rơi xuống đất, nàng hai tay ôm mặt. Xem ra muốn lấy nàng thử nghiệm chứng minh lực hút của trái đất mà Mộ Giai Nam hai tay duỗi ra. Vững vàng đón được Thu Anh Đào. Khi Thu Anh Đào vừa định bắn ra ánh mắt cảm kích. Mộ Giai Nam bỗng nhiên ha ha cười. Tay làm động tác giả muốn buông nàng ra. Thu Anh Đào vội vàng ôm lấy đầu vai Mộ Giai Nam. Nàng gặp chuyện như vậy mà hắn còn hù dọa nàng. Hỗn đản này không phải người mà. Cùng lúc đó một thân y phục màu lục xuất hiện, Cốc Mộng Vũ hơi xấu hổ đứng trước mặt Thu Anh Đào. Thật xin lỗi Ngưu Nữu Nữu, ta vốn là muốn bắt hắn. Thu Anh Đào lấy lại bình tĩnh, rời khỏi đầu vai Mộ Giai Nam vừa quay đầu liền thấy Cốc Mộng Vũ. Cô nương thật sự là vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Cốc Mộng Vũ trong lòng sợ bóng sợ gió một hồi. Như chút được gánh nặng lùi lại vài bước nhìn Mộ Giai Nam. Tức giận nói, ta biết ngươi tên là Mộ Giai Nam, bổn cô nương rất hiểu chuyện sẽ không làm khó dễ nương tử của ngươi. Do đó hôm nay ta chỉ đối phó một mình ngươi. Mộ Giai Nam híp mắt dầu dĩ. Hai nha đầu này quen biết nhau lúc nào vậy? Thu Anh Đào vội vàng chỉ Mộ Giai Nam lại chỉ chính mình. Xua tay lắc đầu, ý nàng muốn nói bọn họ không phải là vợ chồng, nhưng hiện tại tư thế của hai người quá mức ái muội không hề có lực thuyết phục. Cốc Mộng Vũ giơ tay lên, tự quyết định nói, ngươi muốn xin ta đừng khi dễ phu quân ngươi đúng không? Ngươi đau lòng phải không? Yên tâm, bổn cô nương là người nhã nhặn, sẽ không động đao động thương dây đổ máu đâu. Mộ Giai Nam có chút khinh thường ha ha cười, khẩu khí lớn như vậy, Thu Anh Đào muốn giải thích rõ ràng, nhưng nàng còn chưa mở hộp gỗ viết chữ, thì đã thấy Cốc Mộng Vũ nhằm thẳng hướng Mộ Giai Nam ra quyền. Mộ Giai Nam hai tay ôm ngực, chậm rãi dùng khuỷu tay đỡ một quyền mạnh của Cốc Mộng Vũ. Hắn còn không chút để ý nói ra nơi Cốc Mộng Vũ muốn công kích. Trước ngực, uy hiếp, ai nha, người muốn đánh úp à, Cốc Mộng Vũ tức giận đến da đầu run lên. Huống chi tay không đánh nhau không phải là thế mạnh của nàng. Nàng hổn hển đánh nửa ngày, chẳng những chưa đụng tới một góc áo của Mộ Giai Nam, mà còn bị hắn cười chế ngạo. Nàng trong lúc xoay người từ trong tay áo bắn ra một cây phi tiêu thẳng hướng ngực Mộ Giai Nam. Mộ Giai Nam không để ý, nhảy người lên tảng đá bên cạnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, mới vừa rồi là ai nói không động đao, động thương, đối phó với tiểu nhân còn cần phân rõ phải trái sao. Cốc Mộng Vũ vô lý giảo hoạt, từ cổ tay áo xuất ra phi đao. Mộ Giai Nam dường như không có việc gì vẫn ngồi trên tảng đá. Bắt chéo chân chờ nàng xuất chiêu. Thu Anh Đào thấy vậy lập tức hai tay đưa ra che trước người Cốc Mộng Vũ. Cốc Mộng Vũ không hiểu ý của nàng. Phi đao giơ lên, trong cơn giận dữ nói. Tiểu tử này rất không coi ai ra gì. Ngươi sao lại gả cho loại nam nhân này? Mau tránh ra, ta không muốn làm ngươi bị thương. Thu Anh Đào biết lúc này có giải thích bọn họ không phải vợ chồng cũng không có tác dụng gì. Không đúng, nếu giải thích rõ ràng. Cô nương này càng không kiêng nể gì càng đánh mạnh mẽ hơn. Nàng bày ra động tác thỉnh chờ, sau đó xoay người nhìn về phía Mộ Giai Nam. Mộ Giai Nam không để ý cười cười. Khi ánh mắt hắn dừng trên mặt Nghiêu Nữu Nữu, phát hiện nàng thế nhưng yên lặng rơi lệ. Mộ Giai Nam khóe miệng cứng ngắt đứng lên. Sao vậy Nữu Nữu, Thu Anh Đào chính là phải tự nhéo đùi mới trào ra nước mắt. Nữ nhân rất hiểu nữ nhân. Mộ Giai Nam này thật đáng giận, ngươi càng tức giận hắn càng tìm cách làm ngươi tức điên. Nàng hiện tại có thể không có khí phách mà ngoảnh mặt làm ngơ. Thật ra chỉ cần hắn nói một hai câu dễ nghe một chút thì sẽ không có chuyện gì. Cũng không đến nỗi trở thành thâm cừu đại hận, nàng kéo kéo góc áo Mộ Giai Nam, ngồi xổm xuống viết, nói một lời xin lỗi đi, để cô nương người ta hết giận. Còn đánh nhau nữa làm cho ta rất sợ. Mộ Giai Nam thong thả chớp mi. Xin lỗi không khó khăn. Nhưng hắn quả thật không làm sai chuyện gì. Nhưng nhìn Thu Anh Đào mặt đầy nước mắt nhìn mình. Nàng dùng ánh mắt khẩn cầu Mộ Giai Nam nhẹ thở dài. Không kiên nhẫn nhìn sang Cốc Mộng Vũ. Thôi thôi, bổn thiếu gia nhận sai với ngươi. Thu hồi hung dữ của ngươi lại đi. Thu Anh Đào mắt trợn trắng thiếu chút nữa ngất xỉu. Nói vậy mà có thành ý xin lỗi sao? Cốc Mộng Vũ cũng không giận ngược lại cười. Không chịu buông tha, không được, ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thu Anh Đào lần này thật sự muốn ngất đi. Cô nương này thật là càn quấy bậc nhất mà. Mộ Giai Nam nhìn Thu Anh Đào nhún nhún vai. Không đứng đắn hỏi, hay ta giết nàng ta nha? Hắn còn chưa dứt lời. Mắt lạnh lùng, dây thừng trong tay như dao long bay thẳng về phía Cốc Mộng Vũ. Trong nháy mắt, Cốc Mộng Vũ còn chưa thấy rõ công kích đến từ nơi nào. Đã bị trói lại, Cốc Mộng Vũ hai tay hai chân đều bị trói. Giận không thể làm chỉ đành mắng to. Tiểu nhân, ngươi là tiểu nhân ti bỉ vô sỉ mau thả bổn cô nương ra. Mộ Giai Nam nhìn bốn phía xung quanh. Từ trên cây hái xuống vài quả dại sâu thành chuỗi đeo vào cổ Cốc Mộng Vũ. Ra vẻ tiếc nuối với tay cáo biệt, xem ra nơi đây tạm thời không có người đi qua. Cô nương tạm nghỉ ngơi chút đi. Nói xong, hắn kéo Thu Anh Đào tiếp tục khởi hành. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng Cốc Mộng Vũ vừa chửi rủa vừa kêu gào cầu cứu. Thu Anh Đào mềm lòng dừng chân nhìn lại, lại bị Mộ Giai Nam nắm cổ tay kéo đi. Nhiều lắm là ba canh giờ, chắc chắn có người đi ngang qua, chúng ta đi thôi. Thu Anh Đào bán tín bán nghi đi theo. Bất quá, Mộ Giai Nam bình thường nói đều có chứng cứ rõ ràng. Ít nhất hắn còn hảo tâm treo một chuỗi hoa quả trên cổ nha đầu kia. Ai, rốt cục cũng yên tĩnh. Cách chương.